Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, ngươi là cái gì đầu óc? 8 càng bạo phát, trong điện thoại di động truyền ra Long Chính Lân Khoa Trương Thanh Âm. Trời à, lão đại ngươi rốt cục mở máy, ta đều sắp bị ca ca của ta phiền chết đi được. Nói cái gì Khang Hạ một mực liên hệ ngươi? Làm thế nào đều liên hệ không thượng, cái này mới một ngày nhiều thời giờ, ta liền nhận ca ca của ta 18 điện thoại. Đường Tu nói ra, ta đã biết, ta sẽ liên hệ Khang Hạ, ngươi với ngươi ca lên tiếng kêu gọi đi. Long Chính Lân gọi nói, lão đại, ngươi là không phải là trở về tinh thành rồi hả? Chúng ta phát tài đại kế, ngươi chuẩn bị thế nào? Phát tài đại kế? Đường Tu sững sờ, sau tức thì mới nhớ tới chính mình đi kinh môn đảo trước đó. Long Chính Lân đi tìm chính mình, nói tới liên quan tới rất nhiều lượng sinh sản trị liệu nam tính lực bền bỉ phương diện đồ đạc. Trầm tư khoảng khắc, hắn chậm rãi nói ra, đã trở về tinh thành, vừa mới trở lại Nam Sách tiểu trấn không lâu sau. Ngày hôm nay buổi tối ta cho ngươi biết đáp án. Long Chính Lân cười nói, ta đây liền chờ tin tốt lành. Được rồi, chính ngươi có nhàm chán hay không? Có muốn hay không ta đi qua bồi bồi ngươi? Tuy là ngươi không phải là mỹ nhân, nhưng có thể cùng theo ngươi phát tài làm giàu. Ngươi đối với ta vẫn đủ có lực hấp dẫn. Cút, Đường Tu cười mắng một tiếng, trực tiếp cúp điện thoại, nhảy ra Khang Hạ số điện thoại. Đường Tu đã gọi đi. Đang ở điện thoại vừa mới chuyển được, trong điện thoại di động liền truyền ra Khang Hạ thanh âm. Lão bản, ngài thật đúng là thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Ta từ hôm qua đến bây giờ, ước chừng cho ngài đánh mười mấy cái điện thoại, thủy chung đều là tắt máy. Hiện tại ta đã chạy tới tinh thành, ngài ở nơi nào, ta muốn lập tức là thấy ngài. Lão bản, Đường Tu khóe miệng vẻ bề ngoài rất hài lòng Khang Hạ đối với hắn xưng hô. Đi qua sự xưng hô này cải biến, hắn liền tin tưởng Khang Hạ đã bằng lòng làm việc cho hắn. Ngươi tới Nam Sách tiểu trấn đi, ta ở nhà chờ ngươi. Cụ thể địa chỉ ta sẽ biên tập tin tức ngắn, gửi đến điện thoại di động của ngươi thượng. Được. Nửa tiếng đồng hồ tả hữu, Khang Hạ điện thoại liền gọi lại lệnh Đường Tu hết ý là. Khang Hạ lại bị khu biệt thự bảo an ngăn ở ngoài cửa lớn. Đi qua điện thoại cùng bảo an đội trưởng giao lưu phía sau, Khang Hạ mới bị bỏ vào khu biệt thự. Lão bản, nhìn thấy ngài có thể thật không dễ dàng. Khang Hạ xuyên lấy chiếc tràng tây trang, mang lấy tơ vàng bên con mắt, một bộ tinh thần giỏi giang dáng dấp. Nhìn thấy Đường Tu phía sau, nàng xinh đẹp kia khuôn mặt thượng lại toát ra vài phần cười khổ. Đường Tu bắt chuyện nàng ở ghế sofa ngồi xuống, mở miệng nói, đã kiểm tra đo lường rõ ràng, ta cung cấp cho ngươi hai phần phương thuốc, không có vấn đề. Khang Hạ gật đầu nói ra, đã tiến hành qua kiểm tra đo lường, hoàn toàn chính xác, không tồn tại nguy hại thân thể vật chất nhân tố. Ngoài ra, ta đã đăng ký tốt công ty, gần dựng công ty khung. Bởi vì ta liên hệ không thượng ngài, cho nên ta liền tự ý là tập đoàn công ty nổi lên tên. Đường Tu hỏi, tên là gì? Khang Hạ nói ra, Thịnh Đường tập đoàn. Đường Tu dưới đáy lòng mặc niệm mấy lần, thỏa mãn nói ra, rất tên không tệ, phù hợp ta khẩu vị. Ta trước đó đã nói với ngươi, tổ kiến công ty sự tình, còn có phía sau nếu như kinh doanh, toàn quyền giao giải quyết cho ngươi. Chỉ có ngươi ở cái gì địa phương không giải quyết được, mới cần báo cho ta biết, ta nghĩ biện pháp. Ok, Khang Hạ ra dấu một cái, lần nữa nói ra, đây là đăng ký công ty nguyên kiện tư liệu, chỗ của ta để lại dành trước, công ty pháp nhân là ngài. Đường Tu thuận tay tiếp nhận, tùy ý lật vài lần, liền đặt ở trước mặt bàn trà thượng, nói ra, ta cảm thấy, công ty chúng ta chỉ có hai loại sản phẩm, quá mức đơn điệu, hơn nữa, chúng ta không thể chỉ đem sinh ý đặt ở đồ trang điểm phía trên. Hẳn là mở rộng chút khác mạng lưới, tỉ như đồ uống. Khang Hạ cắt đứt đường tu lời nói, nghiêm túc nói ra, lão bản, công ty chúng ta vừa mới sáng tạo, rất nhiều sự tình cũng còn không có làm, tỉ như sản phẩm đóng gói, logo thiết kế, hãng kiến thiết, sinh sản dây chuyền sản xuất máy móc thiết bị. Ngoài ra, chúng ta tiền kỳ tài chính quá ít, ngài cho ta những tiền kia còn thiếu rất nhiều. Nếu như lúc này lại mở rộng mới sản phẩm mạng lưới, ta cảm thấy được hơi sớm. Đường tu lại lấy điện thoại di động ra, đi qua internet chuyển khoản, lần nữa chuyển cho Khang Hạ 80 triệu. Nói ra, ta hiện tại cũng không có bao nhiêu tiền. Số tiền này ngươi trước dùng lấy, không đủ tiền thời điểm sẽ liên lạc lại ta. Còn như ngươi nói những thứ này, căn cứ chúng ta tài chính tình huống để làm. Khang Hạ kinh ngạc nói, ngươi 5-6 ngày trước không phải là còn không có tiền sao? Thời gian ngắn như vậy, ngươi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Đường tu cười khổ nói, mượn, bây giờ còn có 25 ức nợ bên ngoài đây. Cho nên ngươi phải thật tốt nỗ lực, tranh thủ để cho ta sớm một chút kiếm được tiền. 25 ức, Khang Hạ kinh ngạc xem lấy đường tu. Bất khả tư nghị nói ra, ngài đến cùng làm cái gì? Dĩ nhiên thiếu nhiều như vậy nợ bên ngoài. 25 ức a, cái kia có thể không phải là 25 vạn, cũng không phải là 250 vạn. Ta chọn 25 ức, 10 vị cân nhắc, đường tu thờ ơ nói ra. Tham gia một tràng đấu giá hội, phát hiện một khối phong thủy bảo địa, cho nên liền ra mua. Chỉ cần ngươi về sau nỗ lực cho ta công tác, ta có thể cho phép ngươi đến chỗ của ta đi độ nghỉ phép. Phong thủy bảo địa, dạng gì phong thủy bảo địa, có thể đáng 25 ức. Khang Hạ kinh hô nói, đường tu nói ra, Thái Bình Dương trong một tòa đảo nhỏ tư nhân. Khang Hạ xem lấy đường tu, nếu như không phải là nàng tin tưởng đường tu sẽ không cầm cái này loại sự tình nói đùa. Nàng thiếu chút nữa thì cho là đường tu là ở khoác lác. Do dự một hồi, nàng ôm lấy đánh vỡ cát vải hỏi đến tột cùng thái độ. Thận trọng hỏi, lão bản, ngài năng lực thật không nhỏ. Chẳng qua, người nào như thế có quyết đoán, cũng dám cấp cho ngài 25 ức. Đường tu vốn không muốn trả lời Khang Hạ cái này vấn đề. Nhưng ngẫm lại nàng sau này sẽ là chính mình sinh ý lên đắc lực trợ thủ. Cho nên mới miễn vì đó khó khăn nói ra. Đồ đệ của ta, Trần Chí Trung, đồ đệ, Trần Chí Trung, Khang Hạ trong đầu thần tốc thăm dò tên này. Ngắn ngủi mười mấy giây phía sau, nàng liền trợn to hai mắt. Kinh hô nói, Bách Đức Dược Nghiệp đại lão bản Trần Chí Trung. Hắn là đồ đệ của ngài. Vậy làm sao khả năng? Đường tu bình tĩnh nói ra. Có cái gì không thể? Ngươi cảm thấy ta không xứng làm hắn sư phụ. Khang Hạ nuốt ngụm nước miếng. Bất khả tư nghị nói ra. Ta thực sự nghĩ không ra. Hắn cần ở đâu phương diện bái ngài làm thầy? Muốn biết, Trần Chí Trung Bách Đức Dược Nghiệp. Tuy là thành phố giá trị chỉ có cân nhắc 1 tỷ. Nhưng hắn nhập cổ khác tập đoàn công ty, hàng năm cũng có thể phân đến không ít tiền. Nói lên cá nhân tư sản, Trần Chí Trung tài sản tuyệt đối vượt lên trước 10 tỷ. Đường tu nhàn nhạt nói ra, coi như là sở hữu vạn ức tài sản người. Nếu như ta xem không thượng, cũng lười thu đồ đệ. Được rồi, những thứ này sự tình ngươi cũng đừng hỏi thăm linh tinh. Chúng ta tiếp tục nói chuyện mới vừa nói đề tài. Ta cảm thấy, nếu như tinh lực của ngươi đầy đủ, là có thể đơn độc phân ra một cái công ty con. Kinh doanh mở rộng sinh ý. Ta chỗ này đã có ý tưởng. Nếu như ngươi cảm thấy được không? Vậy đi làm. Nếu như ngươi cảm thấy tinh lực không đủ, cố không thượng loại hình mới sản phẩm sinh ý, ta có thể giao cho người khác đi làm. Khang Hạ lắc đầu nói ra, ta tinh lực là có, nhưng ta không đề nghị hiện tại liền phân ra công ty con. Nếu như ngài thực sự muốn làm, giao cho ta cũng được. Ta làm cho người phía dưới đi xử lý. Nếu như ngài lo lắng, vậy giao cho người khác đi kinh doanh. Đường Tu nói ra, tốt lắm, ta giao cho người khác đi. Khang Hạ nhớ tới Đường Tu cho của nàng hai loại sản phẩm gỗ vuông. Tâm thần hơi một động, hiếu kỳ nói, lão bản, theo ta được biết, bây giờ đồ uống thị trường đã bị mỗi bên đại phẩm bài công ty chiếm cứ không sai biệt lắm. Một loại kiểu mới đồ uống, rất khó đánh vào thị trường, trừ phi là tốn hao nhiều tiền, đại lực độ tuyên truyền, mới có khả năng làm thật lớn. Đương nhiên, đây cũng là rất cần tiền nói, đó chính là khẩu vị tốt, có đặc sắc. Đường Tu lẳng lặng nghe lấy Khang Hạ lời nói, tiếp nhận rất nhiều hắn trước đây chưa từng học qua tri thức. Mãi cho đến Khang Hạ nói xong, hắn mới gật đầu nói ra, ngươi rất tốt, ở phương diện buôn bán hiểu xác thực nhiều hơn ta rất nhiều. Kỳ thực ta muốn kinh doanh đồ uống, chỉ có một loại đặc điểm, cái kia chính là có thể tráng dương. Gì? Khang Hạ ngây dại, nàng trên khuôn mặt nổi lên biểu tình cổ quái. Đường Tu nói ra, nói là đồ uống, chẳng nói là một loại dược phẩm, nó công hiệu là tư âm bổ thận, đối với khỏe mạnh có rất tốt trợ giúp. Ngoài ra, nó đặc sắc là có thể làm nam nhân tại chuyện phòng the phương diện kiên trì thời gian càng trường, lệnh nữ nhân tinh thần tốt, đối với thân thể thay thế công năng có rất đại đề cao. Hô, Khang Hạ trong giây lát từ ghế sofa đứng lên, nàng cặp kia xinh đẹp con mắt gắt gao nhìn chòng chọc lấy Đường Tu, gấp hỏi, ngài nói đều là thật, thật sự có những thứ này hiệu quả, hơn nữa đối với thân thể con người không có tác dụng phụ? Đường Tu cười nói, không có tác dụng phụ, ta nói cũng đều là tình hình thực tế. Khang Hạ hô hấp trở nên ngày càng gấp, mở miệng nói, lão bản, ta sai rồi, ta thu hồi vừa mới nói, loại sản phẩm này ta kiên quyết muốn làm, thậm chí ta tin tưởng, một ngày loại sản phẩm này đưa ra thị trường, nhất định sẽ tạo thành lớn đại oanh động, nó tiền cảnh, chút nào liền không thể so ngài trước đó cho ta cái kia hai loại sản phẩm kém a. Ngươi chắc chắn chứ? Đường Tu dò hỏi, Khang Hạ như đinh chém sắt nói ra, ta xác định. Đường Tu đánh cái búng ngón tay, nói ra, người trước chuẩn bị tổ kiến công ty sự tình, loại sản phẩm này ta còn không có triệt để nghiên cứu ra được. Cho ta mấy ngày, đến lúc đó ta đem sản phẩm hàng mẫu cho ngươi, nếu như ngươi nguyện ý, có thể nếm thử xuống. Khang Hạ khóe miệng co giật vài cái. Nếu như hiệu quả thực sự giống như Đường Tu nói vậy, nàng tuyệt đối sẽ dùng, nhưng nàng tâm lý còn có chút không được tự nhiên. Dù sao Đường Tu vừa mới nói đặc sắc chung, có một cái là tráng dương. Khang Hạ biểu tình có chút phức tạp, nàng cực sâu nhìn Đường Tu liếc mắt, nhịn không được thán nói, lão bản, ta thật không biết đầu óc của ngươi là thế nào dáng dấp. Vì sao nhiều như vậy ly kỳ cổ quái tri thức sẽ bị ngươi nắm giữ, vẫn có thể hoàn mỹ lợi dụng? Ngài nói ba loại sản phẩm, bất kỳ hạng nào rơi xuống cái khác người làm ăn trong tay, đều sẽ sáng tạo ra kinh thiên tài phú. Đường Tu mỉm cười, nói ra, ta hiểu một ít dược liệu tri thức, bình thường cũng thích không có việc gì loạn nghiên cứu, cho nên liền xúi dục được vài thứ. Khang Hạ gật đầu nói ra, ngài cho ta cái kia hai loại sản phẩm hàng mẫu, ta đưa đi kiểm tra đo lường phía sau, lấy được kết quả báo cáo trên có nói rõ, vốn có rất mạnh thuốc đông y đặc tính. Kỳ thực, ta có cái đề nghị, ta cảm thấy được lão bản ngài có thể suy nghĩ một hồi. Đường Tu vô cùng kinh ngạc nói, kiến nghị gì, ngươi nói nghe một chút, nếu như tốt, ta sẽ tiếp thu. Chưa xong còn tiếp, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.